Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, khai trương trước ám sát. Long Tiên Trấn, một gian đại trạch sân thượng địa phương. Mạc Tam Sơn nhìn ra xa Long Môn Đại Hội trong hội trường tòa kia cao ốc. Thật sâu ít mấy hơi, mới bình phục phiền não trong lòng. Điện chủ, ngài đã tới Long Tiên Trấn hơn 4 tháng. Còn không có động tác sao? Một cái có thuộc hạ bên cạnh hỏi. Mạc Tam Sơn lớn lên hít mạnh một hơi. Bên kia tình huống như thế nào? À, là thần vương cao ốc đã triệt để kiến thiết tốt rồi. Mặc dù còn không có khai trương, nhưng vương khả đang tại thử buôn bán. Cái này thuộc hạ nói ra. Thử buôn bán? Mạc Tam Sơn cau mày nói. Đúng vậy, mấy tháng này càng ngày càng nhiều ma giáo đệ tử hướng Long Tiên Trấn tụ tập. Vương Khả an bài Đồng An An là thần vương cao ốc quản lý, phụ trách xử lý thần vương cao ốc một chút rườm rà sự tình. Mà khoảng thời gian này ma giáo đệ tử càng ngày càng nhiều. Nhiều lần hơn tìm hiểu cái này thần vương cao ốc, Vương Khả dứt khoát khai triển thử buôn bán nghiệp vụ. Từ Đồng An An mời, rất nhiều ma giáo đệ tử đi đầu nhập thần vương cao ốc. Nơi đó có tửu lâu, có mặt trược thất, khiến cho khí thế ngất trời. Cái này thuộc hạ giải thích nói. Mạc Tam Sơn sắc mặt một trận cổ quái. Làm sao? Làm sao? Đồng An An cùng Vương Khả không phải túc địch sao? Làm sao lại làm Vương Khả thuộc hạ đâu? Điện chủ, ngươi không phải đã sớm biết sao? Đồng An An bây giờ là Vương Khả thủ hạ. Có ma giáo đệ tử còn hỏi thăm. Đồng An An đầy miệng tán dương Vương Khả. Nói Vương Khả lòng dạ rộng lớn, đáng giá đi theo, còn mời người cùng nhau gia nhập thần long phân đà đâu. Cái này thuộc hạ hiếu kỳ nói. Mạc Tam Sơn mặt đen lên. Đồng An An cũng là bệnh tâm thần a. Trước kia ở trong tay Vương Khả thất bại, lần nào không phải vô cùng thê thảm a. Cái kia thảm thiết cừu hận, liền bình thường trở lại. Vì sao a? Chúng ta cũng không rõ ràng. Đồng An An xã giao phương diện lại là không sai, thật vẫn cho hắn khuyên một chút người gia nhập thần long phân đà. Đúng rồi, lần trước ta Thiên Lang Tông bắt được Đồng An An lúc 10 cái đầu chọc mãnh nam tà ma. Bây giờ cũng bị Đồng An An chiêu mộ. Bây giờ tại này thần vương cao ốc làm bảo an. Cái này thuộc hạ nói ra. Mạc Tam Sơn đè ép lửa giận trong lòng. Mẹ nó, Vương Khả hàng ngày cùng đám này tà ma cùng một chỗ chơi mạt chược. Ta lúc nào mới có thể trừng trị hắn a? Còn có, sắc dục thiên phản bội ma tôn. Ma tôn quét sạch kẻ phản bội, để ba đại đường chủ đi bắt những cái này phản đồ, lục tục đưa đến bên này. Nhìn, bên kia một chỗ quảng trường phía trên, phong tu vi, cột vào trên cây cột, chính là phản bội ma tôn phản đồ. Nghe nói có 750 cái, bây giờ đã có 700 cái. Cái này thuộc hạ chỉ nơi xa một cái cột gỗ rừng. 700 cái tà ma, từng cái trọng thương phong tu vi, hiển nhiên bắt bọn họ thời điểm chiến đấu cực kỳ thảm liệt, rất nhiều tà ma đều chân cụt tay đứt. Ta biết, ma tôn yêu cầu thời hạn nửa năm, lập tức phải đến, muốn ở chỗ này hành hình, công kỳ thiên hạ. Ma giáo vô số tà ma đến đây xem hình, răn đe. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Điện chủ, ngài lần này tới Long Tiên Trấn là chuẩn bị ứng phó Vương Khả a? Cái này thuộc hạ nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn nhíu mày theo dõi hắn. Điện chủ, Vương Khả chỉ sợ không dễ ứng phó a. Hắn trừ bỏ hàng ngày cùng tà ma nhóm xen lẫn ở cùng một chỗ chơi mạt chược, giống như nhiếp điện chủ. Không, nhiếp thanh thanh một mực ở Vương Khả tả hữu. Chỉ sợ, cái này thuộc hạ giải thích nói. Mạc Tam Sơn mặt đen lên. Ta không biết sao. Mẹ nó, vì sao ta ở trong này hao tổn hơn 4 tháng? Vì sao? Cũng bởi vì nhiếp thanh thanh hàng ngày thủ hộ lấy Vương Khả a. Nàng nhiếp thanh thanh phát cái gì thần kinh a? Làm Vương Khả hộ vệ, hại bản thân làm sao cũng tìm không thấy cơ hội. Mắt thấy, không lâu sau nữa, ma tôn sẽ tới. Bản thân lưu lại nơi này muốn chết sao? Lần trước, bản thân tính toán ma tôn, Mạc Tam Sơn giờ phút này không muốn nhất chính là cùng Ma Tôn chạm mặt. Vương Khả gần nhất đều ở tại Thần Vương cao ốc, liền Long Tiên Trấn cũng không trở lại. Nhiếp Thanh Thanh cũng ở tại Thần Vương cao ốc, còn có vô số tà ma hàng ngày ở cái kia chơi mạt chược. Muốn ứng phó Vương Khả, không dễ dàng. Cái này thuộc hạ lắc đầu. Cái này Vương Khả, chính là con rùa đen rút đầu a. Mạc Tam Sơn sắc mặt khó coi nói. Lần trước Thần Vương công ty khai trương cũng vậy. Vương Khả hàng ngày núp ở Thiên Lang Tông, sợ chết muốn mạng. Bây giờ lại núp ở Thần Vương cao ốc. Ba tầng trong ba tầng ngoài. Bản thân làm sao giết hắn? Điện chủ, vẫn là thôi đi. Dù sao cũng là đồng môn. Cái này thuộc hạ cười khổ nói. Tốt rồi, người đi xuống đi. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Là, cái này thuộc hạ cung kính lui xuống. Mạc Tam Sơn nhìn phía xa Thần Vương cao ốc, sắc mặt hết sức khó coi. Tính thế nào? Vương Khả, ngươi cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp sao? Hừ, các loại hơn 4 tháng, ta vẫn là tìm được sơ hở. Cái này sơ hở, là ngươi tự tìm. Thần Vương cao ốc, tầng cao nhất Vương Khả văn phòng. Một bên ghế salon ngồi Chu Hồng Y cùng Nhiếp Thanh Thanh. Nhiếp Thanh Thanh đi ra ngoài mấy tháng. Chu Hồng Y làm sao có thể trơ mắt nhìn xem Nhiếp Thanh Thanh ở bên ngoài một người làm bảo tiêu. Tự nhiên vụng trộm đến đây tìm Nhiếp Thanh Thanh a. Thanh Nhi, ta và Tử Bất Phàm không có quan hệ, ngươi đừng lão trốn ta. Chu Hồng Y vẻ mặt cười làm lành nói. Hừ, Nhiếp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng. Nghiêng đầu đi, Chu Hồng Y một trận lúng túng. Liếc nhìn một bên Vương Khả. Vương Khả, đều tại ngươi. Cùng Tử Bất Phàm nói nhiều như vậy không có quy củ mà nói. Vương Khả trợn trắng mắt. Con ruồi không keng không có khe hở trứng. Liên quan ta cái dám. Ngươi nói cái gì? Chu Hồng Y trừng mắt cả giận nói. Vương Khả nói không sai. Ngươi không cho Tử Bất Phàm hy vọng. Nàng liền quấn lấy ngươi. Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói. Ta không phải. Chu Hồng Y lập tức buồn bực không thôi. Nhiếp Thanh Thanh. Ngươi cái này điều khiển từ xa. Thật có tác dụng. Vương Khả trong tay nắm lấy một cái lệnh bài. Điều khiển từ xa. Chu Hồng Y nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả trong tay. Nhiếp Thanh Thanh uống vào nước trái cây. Liếc nhìn Vương Khả lệnh bài trong tay. Ngươi không muốn, sẽ trả cho ta. À, ha ha, ta làm sao có thể không muốn đâu. Ta liền là hỏi hỏi mà thôi. Ngươi mấy tháng này ở Thần Vương cao ốc chỗ bố trí Thiên Lôi Chu Ma trận. Cái này điều khiển từ xa thật sự là quá tốt. So Thiên Lang Tông lần trước ta dùng còn muốn tinh chuẩn. Ta thử xem. Vương Khả thôi động lệnh bài. Oanh, đột nhiên, nơi xa một đạo thiên lôi bằng không mà hiện. Nổ hướng nơi xa một cái cọc gỗ. Lập tức, Thần Vương cao ốc bên ngoài rối loạn tưng bừng. Đồng An An, xử lý một chút. Vừa rồi tiếng sấm là Nhiếp Thanh Thanh phát. Vương Khả lập tức hướng về ngoài cửa sổ hô hào. Là, đà chủ. Đồng An An dưới lầu lập tức một trận trấn an. Một đám cảnh giác tà ma lúc này mới trở lại Thần Vương cao ốc phòng bài bạc đi tiếp tục chơi mạt. Trược, không sai, không sai. Thiên Lôi Chu Ma trận. Điều khiển từ xa. Thật sự là quá tốt. Ta về sau mỗi cái Thần Vương cao ốc bên ngoài đều muốn kiến tạo một cái. Vương Khả biểu tình mong đợi nói. Ha ha, ngươi cũng đã biết cái này Thiên Lôi Chu Ma trận. Hàng năm dù cho không cần, hao tổn đều ở 10 vạn cân linh thạch. Ngươi còn mỗi cái Thần Vương cao ốc đều muốn bố trí. Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Nhiếp Thanh Thanh khinh thường nói. Hàng năm không sử dụng, đều muốn hao tổn 10 vạn cân linh thạch. T, thực sự là xa xỉ a. Bất quá không quan hệ. Chỉ cần bảo vệ Thần Vương cao ốc, chút tiền ấy tính là cái gì? Vương Khả tài đại khí thô nói. Một bên Chu Hồng Y cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Lúc này mới 1-2 năm a, 10 vạn cân linh thạch đối Vương Khả mà nói cũng là mưa bụi. Nhiếp Thanh Thanh, ngươi có thể xác định ta chỉ cần nhấn một cái này điều khiển từ xa liền có thể cấp tốc đánh chết cái kia cột vào trên cây cột ma giáo phản nghịch. Vương Khả chỉ nơi xa trên cây cột trói buộc 700 phản đồ. Đương nhiên, ngươi cho ta mấy tháng này bố trí cái gì? Đám kia ma giáo phản đồ, đều trọng thương mang theo, lại bị phong tu vi, còn có thể chống lại thiên lôi của ta. Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vương Khả lập tức vui vẻ đem điều khiển từ xa giấu vào vòng tay chữ vật. Bản thân bây giờ tiên thiên cảnh đệ cửu trọng, chọc chân khí đã màu xám đậm, mỗi ngày thể nội đều khô nóng không thôi, tựa như muốn bốc cháy đồng dạng. Vạn nhất có cái ngoài ý muốn, tu vi lại đề thăng, cái kia chọc chân khí liền biến thành màu đen nhánh, liền muốn hỏa táng a. Cái này có một đoàn tà ma, tùy thời có thể cung cấp đưa cho chính mình công đức. Quá có cảm giác an toàn. Vương Khả, ta nghe nói, ngươi lại muốn bắt đầu gạt người. Chu Hồng Y hiếu kỳ nói. Gạt người? Vương Khả sững sờ. Đúng a, ta nghe người nói, ngươi muốn bán cái thứ hai sản phẩm. Cái này cái thứ nhất bảo hiểm, không phải liền là gạt người sao? Cái này thứ hai là cái gì? Chu Hồng Y hiếu kỳ nói. Ai nói ta gạt người? Chu Đường Chủ, ngươi cũng không nên nói xấu ta. Ta bảo hiểm có thể là đồ tốt. Một bồi 20 đâu? Ở đâu là gạt người? Về phần cái thứ hai sản phẩm, không phải bảo hiểm, tạm thời còn không thể nói. Vương Khả cự tuyệt nói. A, không phải bảo hiểm. Có thể, ta thần thức quét một lần thần vương cao ốc. Cũng không có đặc thù thương phẩm a. Qua vài ngày, ma tôn sẽ tới. Đến lúc đó ngươi cái này tòa thứ hai thần vương cao ốc khai trương. Sản phẩm buổi họp báo. Tuyên bố cái gì? Chu Hồng Y vẻ mặt hiếu kỳ. Chu Đường Chủ đến lúc đó nhiều hơn cổ động là được. Đồ vật tạm thời thật không thể nói. Vương Khả lắc đầu cự tuyệt nói. Ngươi còn muốn ta cho ngươi cái này cái gì phá công ty cắt băng? Ngươi ngay cả mua bán cái gì đều không nói cho ta. Còn muốn ta cho ngươi cắt băng? Chu Hồng Y trợn mắt nói. Một việc quy một việc. Đồ mới. Sợ các ngươi nhất thời không tiếp thụ được. Thật giống như bảo hiểm một dạng. Vẫn là đến lúc đó rồi nói sau. Vương Khả cười khổ nói. Chu Hồng Y trừng mắt. Ta hỏi ngươi mà nói. Ngươi thôi tam trở tứ. Có phải hay không quên bản thân thân phận? Tốt rồi. Qua mấy ngày sẽ biết. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Chu Hồng Y chỉ có thể buồn bực không hỏi thêm nữa. Cách ma tôn ước định thời hạn nửa năm càng ngày càng gần. Giờ phút này, thần vương cao ốc quảng trường phía trên đã có 750 cây cột. 750 tên phản đồ đã bị toàn bộ chộp tới. Ma giáo càng ngày càng nhiều đệ tử tụ tập mà đến. Đến mức thần vương cao ốc đều không đủ ngụ. Bị Đồng An An dàn xếp đến Long Tiên Trấn bên trên. Long Tiên Trấn tự nhiên cũng tụ tập rất nhiều chính đạo đệ tử. Bất quá giờ phút này, ma đạo thế lớn, chính đạo đệ tử đều núp trong bóng tối quan sát thôi. Đồng An An vừa mới lại an trí một đám tà ma ở tại trấn trên khách sạn. Đang muốn trở về, ai nha, thật mệt mỏi a, hàng ngày bận bịu chân không chạm đất, ứng phó các lộ ma giáo đệ tử. Thật không dễ dàng a. Bất quá, lại này đường đường chính chính xã giao. So trước kia làm nằm vùng, thật dễ chịu nhiều lắm. Không cần lo lắng sợ hãi cái gì. Đồng An An vui vẻ đi tới. Vào thời khắc này, đột nhiên một trận gió lớn thổi qua. Hô, cuồng phong quyển bốn phía bão cát lên. Mà Đồng An An bị một cỗ cự lực, bỗng nhiên kéo vào một cái sân. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao ở nơi này? Chúng mai phục. Đồng An An biến sắc. Đồng An An. Một cái thanh âm khàn khàn ở cách đó không xa vang lên. Đồng An An ngẩng đầu nhìn lên. Lại là một cái hồng bào nhân. Toàn thân quấn tại áo bào đỏ bên trong. Thấy không rõ dung mạo. Thanh âm khàn khàn cũng nghe không rõ. Ngươi là ai? Mới vừa di hình hoán ảnh. Đem ta đưa đến nơi này. Ngươi là Nguyên Anh cảnh. Ngươi là ai? Đồng An An biến sắc. Lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, ngươi liền quên ta? Hồng bào nhân âm thanh lạnh lùng nói. Vừa nói, một khối lệnh bài bỗng nhiên ném đến Đồng An An trước mặt. Đồng An An nhặt lên lệnh bài, đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sắc Dục Thiên, đường chủ, Đồng An An kinh hãi toàn thân run rẩy. Kết thúc, đây là Sắc Dục Thiên lệnh bài. Hắn còn chưa có chết sao? Ta phải xong đời. Quay đầu, Đồng An An liền muốn chạy. Ngươi muốn chết, liền chạy cho ta xem một chút. Hồng bào nhân thanh âm khàn khàn nói. Đồng thời, có một chuôi phi kiếm. Chẳng biết lúc nào đã chống đỡ ở Đồng An An vị trí yết hầu. Cái này chớp mắt mà đến phi kiếm. Nhẹ nhõm chém ra bản thân cương khí. Không phải nguyên anh cảnh đại lão là cái gì? Đường chủ tha mạng, ta không nghĩ phản bội ngài a. Chỉ là, ta lúc ấy bị buộc bất đắc dĩ a. Đồng An An run lẩy bẩy nói. Yên tâm, lần này trở về, ta không giết ngươi. Hồng bào nhân thanh âm khàn khàn nói. Đa tạ đường chủ, đa tạ đường chủ. Đồng An An lập tức quỳ lại kích động nói. Ngươi muốn giúp ta giết Vương Khả. Hồng bào nhân trầm giọng nói. Cái gì? Đồng An An cả kinh kêu lên. Mấy tháng này, ta quan sát rõ ràng. Ngươi chậm rãi lấy được Vương Khả tín nhiệm. Ở thần vương cao ốc quyền hạn càng ngày càng cao. Đã không có người tái thẩm tra ngươi. Vương Khả tham sống sợ chết. Mà ngươi lại thành sơ hở duy nhất. Ngươi có thể tùy tiện đến Vương Khả bên người. Cho nên, ta muốn ngươi giúp ta giết Vương Khả. Hồng bào nhân trầm giọng nói. Không, đường chủ, ta không làm được. Vương Khả bên người còn có Nhiếp Thanh Thanh. Ta động thủ không kịp. Nhiếp Thanh Thanh vừa ra tay. Ta liền xong đời a. Đồng An An hoảng sợ nói. Yên tâm, ta làm sao có thể cân nhắc không chu toàn bộ. Không muốn ngươi động võ lực. Ngươi có thể hạ độc a. Hồng bào nhân trầm giọng nói. Cho Vương Khả hạ độc. Đồng An An kinh ngạc nói. PS, ba canh xong. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.